Phần thứ hai. Một. Chàng nằm như thế rất lâu, có những khi chàng như tỉnh giấc, và những khi ấy chàng nhận thấy đêm đã xuống từ lâu, nhưng không hề có ý muốn dậy. Cuối cùng chàng thấy trời đã sáng hẳn. Chàng nằm im trên đi văng, tâm trí còn bàng hoàng vì cơn mê vừa qua. Từ dưới phố vọng lên những tiếng quát tháo kinh khủng nhói cả tai. Và chăng đêm nào cũng vậy, khoảng hơn 2 giờ sáng ở dưới cửa sổ lại nghe thấy những tiếng quát tháo như thế. Và giờ đây, chính những tiếng quát ấy đã đánh thức chàng dậy. À, lũ say rượu đã kéo nhau ra về rồi đây. Chàng nghĩ thầm, hơn 2 giờ sáng rồi, chàng bỗng choàng dậy như có ai nhấc bổng chàng lên khỏi đi văng. Sao? Hơn 2 giờ sáng rồi ư? Chàng ngồi dậy và chợt nghĩ ra. Trong nháy mắt, chàng sực nhớ lại tất cả những việc đã qua. Xin bạn đọc lưu ý rằng sự việc xảy ra ở Petersburg vào mùa hè. Tiết này, đêm ở Petersburg là đêm trắng, không có mặt trời nhưng vẫn sáng. Phút đầu chàng ngỡ mình phát điên, khắp người chàng thấy lạnh toát. Chắc cũng vì cơn sốt đã bắt đầu nổi lên từ lâu, trong khi chàng ngủ. Song bây giờ chàng run lên cầm cập, mạnh đến nỗi răng đánh vào nhau như muốn bật tung ra. Toàn thân chàng choáng váng hẳn đi. Chàng mở hé cánh cửa và bắt đầu nghe ngóng. Trong nhà im phăng phắc, mọi vật đều ngủ say. Chàng ngỡ ngàng đưa mắt nhìn xuống người mình và nhìn mọi vật xung quanh. Lòng băn khoăn không sao hiểu nổi. Làm thế nào mà hôm qua khi vào buồng, chàng lại không cài cửa lại và không những cứ để nguyên cả quần áo gieo mình xuống đi văng, mà ngay cả mũ cũng không cất nữa. Khi chàng nằm xuống, nó đã buột ra và nay còn nằm trên sàn nhà, ngay cạnh gối. Nếu có ai vào, họ sẽ nghĩ ra sao đây? Hẳn là họ sẽ nghĩ rằng ta say. Nhưng chàng nhảy chồm ra cửa sổ. Ở đây có đủ ánh sáng. Chàng hối hả xem xét người mình suốt từ đầu đến chân. Áo quần còn có vết gì không? Nhưng cứ thế này thì không thể xem xét gì được. Người chàng cứ run lên lẩy bẩy. Chàng lần lượt cởi hết áo quần ra xem lại thật kỹ. Chàng lật đi lật lại xem từng đường may, từng mụn vá. Và vẫn chưa yên tâm, chàng xem lại từng cái một đến 3 lần liền. Nhưng hình như không có gì cả, không thấy một dấu vết nào. Chỉ có một chỗ gấu quần sổ tung ra, sơ vải, thấm đầy máu đông đặc. Chàng lấy con dao xếp lớn, xén hết chỗ sơ đi. Ngoài ra hình như không còn gì nữa. Bỗng chàng sực nhớ ra rằng cái bóp tiền và những đồ đạc lấy trong hòm mụ già ra cho đến nay vẫn nằm trong túi chàng. Mãi cho đến nay mà chàng vẫn chưa nghĩ đến việc rút nó ra và đem giấu đi. Ngay bây giờ, trong khi xem xét áo quần, chàng vẫn không nhớ ra. Thế là thế nào? Trong một nhoáng, chàng lôi hết ra ngoài và vứt cả lên bàn. Chàng lại còn lộn cả các túi áo ra và chắc bụng để không còn sót lại một cái gì nữa. Xong, chàng vò tất cả các thứ đó bỏ vào một góc phòng, nơi giấy dán tường bong ra và rách một lỗ. Chàng nhét hết các thứ vào lỗ ấy, dưới làn giấy dán tường. Ổn rồi, không còn thấy vết tích đâu nữa, cả cái bóp cũng thế. Chàng mừng rỡ nghĩ thầm trong khi đứng dậy nhìn đờ đẫn vào cái góc và lỗ giấy rách bây giờ cộm hẳn lên. Chợt, chàng run bắn lên vì kinh hãi. Trời ơi! Chàng tuyệt vọng thều thào. Mình làm sao thế này? Thế mà gọi là giấu kín ư? Đời thua ai lại đi giấu như thế? Quả tình chàng quên không tin đến các thứ này. Chàng tưởng là mình sẽ lấy tiền thôi, cho nên không chuẩn bị trước chỗ cất giấu. Nhưng bây giờ thì ta mừng cái gì mới được chứ? Chàng nghĩ thầm, có ai lại đi giấu như thế bao giờ? Đúng là mình mất hẳn trí khôn rồi. Chàng bại hoại ngồi xuống đi văng và lập tức lại run lên cầm cập. Như một cái máy, chàng kéo chiếc áo khoác mùa đông cũ kỹ của sinh viên vắt trên chiếc ghế đặt bên cạnh. Một chiếc áo hãy còn ấm nhưng đã rách bươm ra, đắp lên người, và cơn mê sảng lại ập vào người chàng. Chàng thiếp đi. Chỉ độ 5 phút sau chàng lại choàng dậy và lập tức hoảng hốt vồ lấy đống quần áo. Làm sao mình lại có thể ngủ trong khi chưa làm xong gì cả? Đúng thế rồi. Mình vẫn chưa tháo cái quai ở nách áo ra. Quên bẵng đi mất. Một việc như thế mà lại quên được. Một tăng vật rành rành ra như thế. Chàng giật đứt cái quai và hối hả xé vụn nó ra từng mảnh, rồi nhét vào đống quần áo dưới gối. Dù sao, cũng không ai ngờ vực những mảnh rẻ này. Hình như thế đấy. Chàng đứng ở giữa phòng nhắc đi nhắc lại, và với một sức chú ý căng thẳng đến nỗi nhức cả mắt, chàng lại xem xét xung quanh, trên sàn nhà cũng như khắp các nơi khác, xem mình có còn quên gì nữa không. Chàng biết chắc rằng mình đang mất hết, ngay cả trí nhớ, ngay cả khả năng suy luận đơn giản nhất cũng thế, mà bắt đầu lo lắng day dứt không sao chịu nổi. Sao? Chẳng lẽ hình phạt đã bắt đầu? Chẳng lẽ giờ hành hình đã điểm? Kia rồi, mình biết ngay mà. Quả nhiên, những mảnh sơ chàng xén ở gấu quần còn vứt bừa ra sàn nhà ngay chính giữa phòng. Ai vào cũng có thể trông thấy ngay được. Mình làm sao thế này nữa? Chàng lại kêu lên như người mất trí. Đến đây, chàng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Có thể là áo quần chàng chỗ nào cũng bê bết những máu. Có lẽ còn có nhiều vết máu lắm. Chẳng qua chàng không trông thấy, không nhận ra đấy thôi. Vì đầu óc chàng đã suy ngược, rối loạn, trí khôn đã mờ đi. Bỗng chàng sực nhớ ra rằng trên cái bóp tiền cũng phải có máu. Vì khi ta đút túi cái hộp này còn ướt, chàng lập tức lộn túi quần ra. Quả nhiên trên lần vải lót túi có những vết máu. Thế nghĩa là ta chưa mất hẳn trí khôn. Thế nghĩa là ta hãy còn khả năng suy luận, còn trí nhớ mới có thể nghĩ ra được điều đó chứ. Chàng đắc chí nghĩ thầm và hớn hở hít mạnh không khí, căng cả lồng ngực. Chẳng qua vì sốt nên bị suy nhược, mê sảng trong chốc lát thôi. Chàng liền xé miếng vải lót túi quần bên trái ra. Vừa lúc ấy, một tia nắng chiếu vào chiếc ủng bên trái của chàng. Ở đầu chiếc bít tất thòi ra ngoài mõm giày, hình như có những vết bẩn. Chàng cởi chiếc bít tất ra, đúng là có vết. Mũi bít tết nhơm nhớp những máu. Chắc là chàng đã sơ ý bước vào vũng máu. Nhưng bây giờ biết làm thế nào? Biết giấu chiếc bít tất, các mảnh sơ, cái treo túi này đi đâu? Chàng vơ cả một nắm và đứng sững ở giữa phòng, bỏ vào lò sưởi trong. Nhưng đó là nơi họ sẽ bới tìm trước tiên. Đốt, nhưng lấy gì mà đốt? Đến diêm cũng không có nữa kia mà. Không, tốt hơn là hãy đem một chỗ nào mà vứt. Phải rồi, vứt đi thì hơn. Chàng nhắc đi nhắc lại và ngồi xuống đi văng. Mà phải vứt đi ngay bây giờ, không chậm trễ. Nhưng đầu chàng lại cứ chĩu xuống gối, ngực chàng lại run lên từng cơn không sao cưỡng nổi. Chàng kéo áo khoác lên đắp, và mãi hồi lâu, đến mấy tiếng liền, chàng cứ chập chờn với ý nghĩ phải đi ngay bây giờ, không lần lữa gì nữa, phải đến một chỗ nào mà vứt hết các thứ này cho mất tang đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đã mấy lần chàng choàng người lên muốn đứng dậy mà không được. Một tiếng đập cửa rất mạnh thức chàng tỉnh hẳn. Kìa, mở ra chứ, chết rồi hay sao thế, cứ ngủ li bì mãi. Nastasia vừa kêu vừa nện quả đấm vào cửa. Ngủ suốt mấy ngày liền, đúng hệt như con chó. Mở ra nào, 10 giờ rồi. Có lẽ đi đâu vắng cũng nên, một giọng đàn ông nói. Chà, giọng lão gác cổng, lão muốn gì thế? Chàng choàng dậy ngồi trên đi văng, tim chàng đập mạnh đến đau cả ngực. Thế thì ai chốt cửa lại? Nastasia cãi. Chà, lại sinh ra cái trò chốt với cài, sợ người ta dinh mình đi đâu mất chắc. Mở ra nào đồ ngốc, dậy đi. Họ muốn gì? Tại sao lại góc cổng lại lên đây? Họ biết hết rồi, kháng cự hay là chịu mở ra? Mẹ chúng nó. Chàng nhỏm dậy, chồm về phía trước và nhấc then cửa lên. Phòng chàng chật đến nỗi có thể cứ ngồi ở giường cũng mở được cửa. Đúng như chàng đoán, lão gác cổng đang đứng trước cửa với Nastasia. Nastasia nhìn chàng một cách khác thường. Chàng đưa mắt thách thức và tuyệt vọng nhìn lão gác cổng. Lão im lặng, đưa cho chàng một tờ giấy xám gấp làm đôi, niêm bằng thứ si gắn cổ chai. Chát ở sở gửi đến. Lão vừa trao giấy vừa nói. Sở nào? Sở cảnh sát. Giấy đòi anh lên sở cảnh sát. Sở cảnh sát à? Việc gì thế? Tôi làm thế nào mà biết được? Họ đòi thì đi thôi. Lão chăm chú nhìn chàng, đảo mắt quanh phòng một lượt rồi quay ra. Cậu ốm thật rồi hay sao thế? Nastasia hỏi, mắt vẫn nhìn chàng đăm đăm. Lão gác cổng cũng ngoái đầu lại một lát. Sốt từ hôm qua, Nastasia nói thêm. Chàng không đáp, tay vẫn cầm tờ giấy không bóc ra. Thôi đừng dậy nữa, Nastasia ái ngại nói tiếp khi thấy chàng thả chân xuống sàn. Ốm thì đừng đi nữa, chẳng có gì gấp đâu. Tay cậu cầm cái gì thế? Chàng nhìn xuống, tay phải chàng đang nắm mớ mớ vải sơ dắt ở gấu quần, chiếc bít tất, miếng dẻo túi quần. Vừa qua chàng đã cầm nguyên cả các thứ đó mà ngủ. Mãi về sau khi nghĩ lại, chàng mới nhớ rằng trong cơn sốt đã có lần chàng thức giấc, nửa mê nửa tỉnh, nắm mớ rẻ thật chặt và cứ thế mà ngủ lại. xem cậu ta nhặt được mớ rẻ ở đâu mà ngủ cũng không rời ra, như thể của quý ấy. Nói đoạn, Nastasia cười rũ ra từng cơn như thường lệ. Trong nháy mắt, chàng đút hết nắm rẻ xuống dưới vạt áo và chừng chừng dương mắt nhìn chị ta. Tuy lúc ấy chàng rất ít khả năng suy nghĩ tỉnh táo, Raskolnikov cũng cảm thấy rằng thái độ của những kẻ đi bắt người hẳn không như thế, nhưng còn sợ cảnh sát. Uống nước chè nhé, có muốn uống không? Tôi sẽ đem lại, hãy còn đấy. Không, tôi đi đây, tôi đi ngay đây. Chàng đứng dậy lẩm bẩm. Nhưng liệu có xuống nổi thang gác không đã nào? Tôi cứ đi. Ừ, muốn đi thì đi. Nastasia theo sau người gác cổng lui ra. Chàng lập tức lao người ra chỗ sáng xem lại chiếc bít tất và miếng dẻo. Có vết nhưng không rõ lắm. Bùn lấm bê bết lại trà sát mãi nên cũng bạc màu đi. Không biết trước thì không thấy gì đâu. Thế nghĩa là Nastasia đứng xa không thể nhìn thấy gì được. Lạy Chúa, chàng lập cập bóc phong bì ra đọc. Chàng đọc hồi lâu và mãi cuối cùng mới hiểu ra. Đó là một tờ chat thông thường của quân cảnh sát yêu cầu đến trình tại phòng giấy quận trưởng vào lúc 9 giờ rưỡi ngày hôm nay. Chuyện quái gì thế nhỉ? Mình có việc gì dính dáng đến cảnh sát đâu, mà tại sao lại đúng vào hôm nay? Chàng ngẫm nghĩ, lòng băn khoăn day dứt. Trời ơi, sao cho chóng xong đi. Chàng quỳ xuống toan cầu nguyện, nhưng rồi lại bật cười. Không phải cười lời cầu nguyện, mà cười bản thân mình. Chàng bắt đầu hối hả mặc áo. Ra sao thì ra, đã hỏng thì cho hỏng nốt, cần gì? Cứ điệt chiếc tất vào, chàng chợt nghĩ. Càng chát bụi vào, càng mất dấu. Nhưng vừa luồn chiếc bít tất vào, chàng đã kinh tởm và khiếp sợ rút nó ra. Rồi nhớ ra rằng không còn chiếc nào khác, chàng lại đi vào và cười phá lên. Tất cả những cái đó đều là ước lệ, đều là tương đối, đó chỉ là những cái hình thức. Ý nghĩ ấy vụt thoáng qua trí chàng như chỉ chạm hờ vào một góc lề tư tưởng, trong khi cả người chàng run lên cầm cập. Ấy thế mà ta vẫn xỏ chân vào đấy, rốt cục rồi cũng xỏ chân vào. Nhưng rồi tiếng cười nhường chỗ ngay cho nỗi tuyệt vọng. Không, mình không đủ sức. Chàng thầm nghĩ, chân chàng run lẩy bẩy, run vì sợ đấy. Chàng lẩm bẩm nói một mình, đầu chàng váng lên và nhức buốt vì cơn sốt. Đây là một quỷ kế, chúng nó muốn bày mưu nhự mình đến rồi hỏi cung bất thình lình. Chàng nghĩ tiếp khi ra cầu thang. Tệ hại nhất là bây giờ mình gần như đang mê sảng, mình có thể một mồm nói bậy. Trên cầu thang chàng sực nhớ rằng mình vẫn để nguyên các thứ trong cái lỗ thủng trên tấm giấy dán tường. Mà có lẽ họ cố nhử cho mình đi vắng để soát nhà cũng nên. Chàng chợt nghĩ ra và dừng lại. Nhưng một tâm trạng tuyệt vọng, một thứ trơ tráo của kẻ cùng đường đã khống chế chàng. Chàng khoắt tay một cái và đi thẳng. Miễn sao cho chóng xong đi. Ngoài phố nóng bức không sao chịu nổi. Suốt mấy ngày hôm ấy không có lấy một giọt mưa, lại cảnh bụi bặm, vôi gạch, lại mùi xú uế nồng nặc từ các cửa hiệu, các tiệm rượu xông ra, là những gã say rượu đi lại nhan nhản, những người bán hàng rong bẩn thỉu và những chiếc xe ngựa ọp ẹp. Ánh nắng chói vào mắt chàng nhức nhối, đầu chàng váng hẳn lên, cái cảm giác thông thường của người sốt khi ra đường đột ngột trong một ngày nắng sáng. Đi đến chỗ rẽ ngoặt sang dãy phố hôm qua, chàng bồi hồi lo sợ liếc mắt nhìn vào dãy phố, nhìn tòa nhà ấy và lập tức nhìn sang chỗ khác. Nếu họ hỏi, có lẽ ta sẽ nói hết, chàng nghĩ khi gần đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát cách nhà chàng khoảng 1/4 Vesta. Nó vừa dọn sang trụ sở mới đặt ở tầng gác thứ tư của một tòa nhà mới. Hồi nó còn ở chỗ cũ, chàng đã có lần ghé vào một lát, nhưng đã lâu lắm rồi. Đi vào cổng, chàng thấy ở bên phải có một cầu thang, và trên cầu thang một người music cầm quyển sổ đang đi xuống. Có những người gác cổng ra vào, thế thì đây đúng là sở cảnh sát rồi. Những người gác cổng hàng ngày phải đến sở cảnh sát bẩm báo. Chàng phỏng đoán như vậy, rồi cứ thế leo lên thang gác, không muốn hỏi ai hết. Ta sẽ vào, sẽ quỳ xuống và khai hết từ đầu chí cuối, chàng nghĩ khi bước lên tầng thứ tư. Cầu thang chật hẹp, lên thẳng đứng, ngập ngụa nước bẩn và rác rưởi. Tất cả các gian bếp của tất cả các nhà ở khắp 4 tầng đều trông ra thang gác và cứ thế mở suốt ngày, cho nên không khí ở đây ngột ngạt lạ lùng. Những người gác cổng sổ cắp nách Những người cảnh binh và những người thường dân, nam có, nữ có, lên lên xuống xuống không ngừng. Cánh cửa vào phòng giấy cũng mở toang, chàng bước vào và dừng lại ở phòng ngoài. Ở đây có mấy người mujik đang đứng đợi. Không khí trong phòng này cũng hết sức ngột ngạt, lại thêm mùi sơn ướt ở các phòng xông ra, tanh đến lộn mửa. Đợi được một lát, chàng nảy ra ý nghĩ đi thẳng vào phòng bên. Các phòng ở đây đều chật và thấp, một tâm trạng nôn nóng cứ thôi thúc chàng đi sâu mãi vào các phòng trong. Không có ai để ý đến chàng. Ở gian phòng thứ hai, có những viên thư lại ăn mặc chẳng hơn gì chàng mấy, đang ngồi viết hí hoáy. Trông họ có một vẻ gì kỳ quái. Chàng hỏi thăm một người trong bọn họ. Anh cần cái gì? Chàng chìa tờ chát của sở ra. Ông là sinh viên à? Người kia hỏi sau khi nhìn vào giấy. Vâng, cựu sinh viên. Viên thư lại nhìn chàng một lát, xong cũng không hề có ý tò mò. Đó là một người có bộ tóc rối xù lên, mắt lờ đờ như thể luôn luôn theo đuổi một ý nghĩ bất di bất dịch. Hắn hỏi thì chẳng biết thêm được gì đâu. Hắn dửng dưng đối với mọi việc trên đời. Raskolnikov thầm nghĩ. Ông đi lại đằng kia gặp ông chánh văn phòng. Viên thư lại nói và giơ ngón tay ra phía trước chỉ vào gian phòng ở tận cùng. Chàng bước vào phòng này, phòng thứ tư kể từ ngoài vào. Một gian phòng chật hẹp và đầy ắp những người là người. Đám khách ở đây ăn mặc sạch sẽ hơn những người đứng trong các phòng kia. Trong số khách có hai người đàn bà, một người để tang, phục sức tồi tàn, ngồi trước bàn giấy viên chánh văn phòng và đang viết những gì do viên kia đọc. Người đàn bà thứ hai béo phục vịch, da mặt lốm đốm đỏ, dáng bệ vẻ, ăn mặc sang trọng và diêm dúa, ngực cài một hoa dạ to bằng cái đĩa tách, đang đứng đợi một bên. Raskolnikov chìa tờ chát ra cho viên chánh văn phòng. Hắn liếc nhìn qua tờ giấy, nói, ông đợi một tí, rồi tiếp tục đọc cho người đàn bà mặc tang phục viết. Raskolnikov thở đã nhẹ nhõm hơn. Chắc là không phải. Chàng dần dần hoàn hồn, cố hết sức trấn tĩnh và lấy lại can đảm. Chỉ cần một cử chỉ dại dột, một hành động bất cẩn hết sức nhỏ nhặt là có thể lộ hết. Hừm, tiếc rằng ở đây khó thở quá. Chàng nghĩ tiếp, ngột ngạt thế này, đầu đã thấy choáng váng, trí khôn cũng vậy. Chàng thấy hoang mang lạ lùng, chàng chỉ sợ không tự chủ được. Chàng cố gắng chú ý đến một vật gì hay nghĩ đến một việc gì hoàn toàn xa lạ, nhưng không sao được. Và chàng viên chánh văn phòng đang thu hết chú ý của chàng, cứ muốn phân tích vẻ mặt của hắn để phỏng đoán xa gần. Đó là một người rất trẻ, tuổi chạc 22, nước da ngăm ngăm, vẻ mặt linh hoạt. Trông hắn có vẻ già hơn tuổi. Hắn ăn mặc bảnh bao, theo đúng thời trang, tóc rẽ thành đường ngôi chải chuốt và bôi sáp cẩn thận. Mấy ngón tay trắng trẻo rửa giấy kỹ lưỡng bằng bàn chải, đeo rất nhiều nhẫn và khâu. Áo gi lê mắc những sợi dây chuyền vàng. Với một người ngoại quốc đang đứng đấy, hắn lại còn nói dăm ba câu tiếng Pháp, nghe khá thông thạo. Luisa Ivanovna, bà ngồi xuống chứ? Hắn quay lại một chút nói với người đàn bà, mặt đỏ, ăn mặc diêm dúa, nãy giờ cứ đứng mãi, như thể không dám ngồi xuống, mặc dầu ngay bên cạnh có một chiếc ghế tựa. Ich xin cảm ơn tiếng Đức. Bà ta nói khẽ, đoạn ngồi xuống trong tiếng lụa sột soạt. Chiếc áo dài màu xanh nhạt viền đăng ten trắng của bà ta như một quả khinh khí cầu phồng tướng ra xung quanh ghế và choán đến gần nửa gian phòng. Mùi nước hoa sực nức, nhưng bà ta hẳn lấy làm ngượng vì mình choán hết nửa phòng và mùi nước hoa của mình cứ bay lên ngào ngạt như vậy. Bèn nở một nụ cười, vừa bẽn lẽn vừa trâng tráo, nhưng rõ ràng là có ý lo ngại. Cuối cùng, người đàn bà tang phục đã viết xong và đứng dậy. Vừa lúc ấy có một viên sĩ quan nện gót giày bước vào, vẻ hiên ngang, cứ mỗi bước lại nhích vai một cái, trông rất lạ mắt. Hắn vứt chiếc mũ lưỡi chai có đính phù hiệu lên bàn và ngồi vào ghế bành. Người đàn bà sang trọng trông thấy hắn lập tức đứng dậy và với một vẻ hân hoan đặc biệt nhún chân xuống chào. Nhưng viên sĩ quan không mảy may để ý đến bà ta, còn bà ta thì bây giờ không còn dám ngồi xuống trước mặt hắn nữa. Đó là viên phó quận trưởng cảnh sát khu này. Hắn để hai chòm ria mép rất dài, màu hung hung, chĩa ngang ra hai bên. Mặt có những nét rất thanh, nhưng không có gì đặc biệt ngoài một vẻ hách dịch nào đó. Hắn nhìn Raskolnikov gườm gườm và phần nào có ý bực tức. Chàng ăn mặc tốt. tồi tàn quá. Và tuy tư thái của chàng đã nhũn nhặn, nhưng vẫn không tương xứng với cách trang phục. Raskolnikov đã vô ý nhìn hắn quá thẳng và quá lâu, khiến hắn phật ý. Anh kia muốn gì hả? Hắn quát, chắc lấy làm lạ rằng một tên khố rách áo ôm như thế mà lại không thèm quay mặt đi khi bắt gặp cái nhìn nảy lửa của hắn. Người ta đòi tôi đến. Có chát? Raskolnikov ấp úng trả lời. Đây là người sinh viên gọi đến về việc đá đơn đòi nợ. Viên chánh văn phòng vội ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ nói. Đây ạ. Đoạn hắn đẩy về phía Raskolnikov quyển vở và chỉ cho chàng một đoạn viết trên trang giấy. Ông đọc đi. Tiền ư? Tiền gì nhỉ? Raskolnikov nghĩ, nhưng như vậy tức là không phải chuyện ấy. Và chàng rùng mình lên vì mừng rỡ, chàng bỗng thấy người nhẹ nhõm lạ lùng. Cả gánh nặng đè chịu lên vai chàng đã bay biến đi đâu mất. Thế trong giấy mời ông đến vào lúc mấy giờ thưa ông? Viên trung úy quát to, mỗi lúc một cáu tiết, chẳng hiểu vì chuyện gì. Người ta viết là 9 giờ, thế mà bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Họ mới đưa lại cho tôi cách đây có 15 phút. Raskolnikov dõng dạc nói chõ qua vai, trong lòng cũng đột nhiên thấy nổi giận lên một cách bất ngờ và thậm chí còn cảm thấy phần nào thích thú trong cơn giận. Thế tưởng tôi đang ốm, đang lên cơn sốt thế này mà vẫn đến đây, như thế cũng đủ lắm rồi. Xin ông đừng có quát lên như thế. Tôi không quát, tôi nói rất từ tốn, chính ông quát tôi thì có, tôi là sinh viên. Và không cho phép ai được quát tôi cả. Bên phó quận trưởng nổi sung lên đến nỗi phút đầu không nói ra được câu nào, chỉ thấy môi hắn lắp bắp làm tóe cả bọt ra. Hắn nhảy chồm lên. Ông im ngay. Ông đang ở nơi công đường, xin ông đừng có vô lễ. Ông cũng đang ở nơi công đường, Raskolnikov quát lên. Thế mà ông không những quát tháo lại còn hút cả thuốc lá nữa. Chính ông vô lễ đối với chúng tôi. Nói xong câu ấy, Raskolnikov có một cảm giác khoái lạc không sao tả xiết. Viên chánh văn phòng mỉm cười nhìn hai người. Viên trung úy nóng tính, có vẻ lúng túng. Mãi hồi lâu hắn mới giáng sức quát lên thật to, giọng nghe rất gượng gạo. Đó không phải việc của ông. Ông hãy chịu phiền cung khai theo như người ta yêu cầu. Alexander Grigorich, đưa cho ông ấy xem. Người ta kiện ông ấy. Không chịu trả tiền, đẹp mặt chưa? Nhưng Raskolnikov không còn buồn nghe hắn nói nữa. Chàng háo hức cầm lấy tờ giấy, sốt ruột, muốn tìm ngay ra manh mối. Chàng đọc đi đọc lại đến hai lần mà vẫn không hiểu. Cái gì thế này? Chàng hỏi viên chánh văn phòng. Đó là giấy đòi tiền thuê nhà. Một là ông phải trả số tiền còn nợ với tất cả những khoản bồi thường, phụ toán, vân vân. Hai là phải viết tờ khai cho biết đến bao giờ ông có thể trả. Và đồng thời cam kết không ra khỏi kinh đô trước khi trả xong nợ. Không bán chác hoặc giấu giếm tài sản của mình đi. Người chủ nợ có quyền đem phát mại tài sản của ông và xử lý với ông đúng pháp luật. Nhưng tôi có nợ gì ai đâu. Cái đó thì không phải việc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết là có nhận được một tờ phiếu hợp lệ nhận nợ số tiền thuê nhà là 115 rúp của ông trao cho bảo quản phụ viên công chức bậc 8 Zanishina cách đây 9 tháng và bảo quả phụ Zanishina đã gán tờ giấy này cho quan tư vấn pháp đình Sherbarov để thanh toán, cho nên sợ gọi ông đến đây để trả lời về việc này. Nhưng bà ta là chủ trọ của tôi kia mà. Chủ trọ của ông thì có sao? Viên chánh văn phòng nhìn chàng với một nụ cười thương hại và bề trên, đồng thời không khỏi có phần đắc chí, như nhìn một anh chàng khờ khạo mới bắt đầu nếm mùi cay cực. Ý như muốn nói, thế nào, bây giờ anh thấy trong người ra sao? Nhưng chàng thì bây giờ có thiết gì, có hơi đâu mà để ý đến những thứ tín phiếu, những việc kiện tụng ấy. Những thứ ấy làm sao có thể đáng cho chàng lo lắng, hay dù chỉ để ý đến thôi cũng vậy. Chàng đứng đấy, đọc, nghe, trả lời, và lại còn hỏi nữa, nhưng tất cả những việc ấy chàng đều làm như cây máy. Giờ phút này, tất cả con người chàng đang tràn ngập nỗi hân hoan của bản năng tự vệ đắc thắng. Của kẻ vừa thoát ra khỏi mối nguy cơ đang nặng trĩu trên mình. Chàng không hề lo xa, phân tích, không hề hình dung những cách đặt và giải quyết những vấn đề sau này, không hề nghi ngờ thắc mắc. Đó là một giây phút vui sướng trọn vẹn, tự nhiên, thuần túy thú vật. Nhưng vừa lúc ấy ở sở cảnh sát bỗng diễn ra một cơn giông tố. Viên trung úy hắn đang giận run lên về thái độ vô lễ của Raskolnikov và hẳn là muốn cứu vãn lại uy thế, hầm hè xông vào xỉ vả người đàn bà sang trọng đáng thương kia. Nãy giờ vẫn còn nhìn hắn với nụ cười hết sức ngờ nghệch. Còn mụ nữa, đồ đĩ giặc! Hắn bỗng gân cổ hét tướng lên người đàn bà mặc tang phục đã ra ngoài. Đêm qua, ở đằng nhà mụ có chuyện gì thế? Lại những việc nhơ nhuốc bậy bạ làm toáng cả phố lên, lại rượu chè, lại ẩu đả. Muốn vào nhà pha chừng giới lắm phòng. Ta đã nói với mụ, ta đã báo trước hàng 10 lần cho mụ biết rằng đến lần thứ 11 ta không dung tha nữa đâu. Thế mà mụ lại chứng nào thật ấy, thôi đồ đĩ giặc. Raskolnikov kinh ngạc đến nỗi tờ giấy buột ra khỏi tay chàng rơi xuống đất. Chàng ngơ ngác nhìn người đàn bà sang trọng đang bị xị vả, không chút kiêng nể. Nhưng chỉ một lát sau chàng chợt hiểu và còn đâm ra thích thú với chuyện này nữa là khác. Chàng lắng nghe một cách khoái trá, thậm chí còn muốn cười to lên nữa. Dường như bao nhiêu dây thần kinh của chàng đều rung lên bần bật. Ilya Petrovich, viên chánh văn phòng lo lắng gọi, nhưng rồi phải dừng lại đợi một lúc khác. Bởi vì kinh nghiệm bản thân đã cho hắn biết rằng viên trung úy nóng nảy đã sôi sục lên rồi thì không còn cách gì ngăn hắn lại nữa. Về phần người đàn bà sang trọng thì thoạt tiên còn run sợ cuống quýt trước cơn sấm sét ấy. Nhưng lạ thay, những câu chửi bới càng dồn dập và càng dữ tợn thì vẻ mặt bà ta lại càng hòa nhã, nụ cười của bà hướng về viên trung úy hung dữ kia lại càng thêm duyên dáng. Bà ta cứ nhấp nhòm tại chỗ, nhún chân liên tiếp sốt ruột đợi người ta cho phép mình thưa lại. Cuối cùng dịp ấy đã đến. Thưa ông tại úy, ổ nhà tôi có tánh nhau ẩm ý gì tâu. Bà ta bỗng tuôn ra một tràng như chút đổ, giọng Đức rất nặng. Tuy bà ta nói tiếng Nga liến láo và không hề có chuyện gì bậy bạ cả. Họ uống rượu, ổ tâu, say khuất rồi kéo tến. Tôi xin kể hết tế ông rõ. Ông tại úy ạ, tôi không có tội tình gì. Nhà tôi là nhà tù tế. Thưa ông tại úy, tèo tạt chỗ, tứng tắn cả. Và bản thân tôi không bao giờ muốn có chuyện gì bậy bạ. Thế nhưng họ uống rượu say mềm rồi kéo tến, lại tòi thêm pa chai nữa. Rồi một người giơ hai chân lên tính ruông cầm bằng chân. Phào nhà tử tế mà làm như vậy thật không tốt. Hắn tập vỡ cả tàn dương cầm. Phà tôi có bảo hắn là như vậy không còn ra cái thể thống gì nữa. Thế là hắn phơ lấy một chai rượu tém vào tít mọi người. Tôi bèn gọi ngay bác gác cổng. Các mới tến. Thế là hắn cầm lấy các ném dập con mắt. Ăn rét, hắn cũng tén dập con mắt. Còn tôi thì hắn tén cái má 5 lần. Thưa ông tại úy, phào nhà tử tế mà làm như vậy thật là phất lật sự. Thế tôi mới la lên. Hắn liền mở cửa sổ trông ra kến tàu và rống lên the thé như con lợn con. Thật là xấu hổ. Ai tời lại chõ mõm ra phố mà hét lên như con lộn con như thế bao giờ. Húi húi. Các mới nắm lấy túi áo hắn mà kéo. Và quả tình thưa ông tại úy, có làm rách mất sen rock. Thật là một người khách không tử tế. Thưa ông tại úy, làm tủ những trò bậy bạ. Hắn bảo là sẽ viết một bài báo tả kít công. Vì báo nào hắn cũng quen, hắn biết gì về ông thì viết. Thế thì hắn là một nhà văn à? Thưa phải. Và thưa ông tại úy, phào nhà tử tế mà như vậy thật là bất lịch sự. Thôi thôi thôi, đủ rồi. Ta đã nói với mụ. Ta đã nói à? Ilya Petrovich, viên chánh văn phòng lại nói, giọng đầy ý nghĩa. Viên trung úy liếc nhanh về phía hắn. Hắn sẽ gật đầu. Đây thì thưa bà Lavina Ivanovna kính mến, đây là lời dặn cuối cùng của tôi và lần này là lần cuối cùng đấy nhé. Viên trung úy nói tiếp, nếu trong căn nhà tử tế của bà mà còn xảy ra chuyện bậy bạ như thế một lần nữa thôi, tôi sẽ cho bà nếm mùi nhà pha ngay. Như trong giọng văn quý phái vẫn nói, bà nghe ra chưa? Thế ra nhà văn kia đã lấy của cái nhà tử tế ấy 5 rúp tiền đền áo. Đấy, các nhà văn là thế đấy. Hắn vừa nói vừa ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Raskolnikov. Hôm kia trong một quán rượu còn xảy ra một chuyện như thế này nữa. Có một lão vào ăn uống no nê rồi không muốn trả tiền. Đòi thì lão nói, tôi sẽ cho lên báo một bài đả kích nhà ngươi về việc này. Trên tàu thủy tuần trước cũng có một lão nhà văn dùng đủ những danh từ tục tĩu thoá mạ vợ và con gái một ông tư vấn quốc gia đáng kính Hôm trước người ta đã phải tống cổ một tên như thế ra khỏi cửa một hiệu bánh kẹo đấy. Đấy, cái bọn nhà văn, nhà báo, sinh viên, cái bọn mồm loa mép dài ấy là như thế đấy. Xì, thôi mụ kia xéo đi. Ta sẽ để ý theo dõi. Liệu hồn, nghe ra chưa? Luisa Ivanovna đon đả nhún mình chào tứ phía, vừa chào vừa đi thụt lùi ra cửa. Nhưng vừa đến cửa thì vấp lưng phải một viên sĩ quan đẹp trai, có khuôn mặt cởi mở tươi tắn, với bộ râu rậm tuyệt mỹ màu vàng óng. Đó chính là Nikodim Fomitra, viên quận trưởng cảnh sát. Luisa Ivanovna vội vàng cúi mình chào đến gần sát người đấy và nhún nhảy từng bước ngắn chạy vụt ra ngoài. Lại sấm sét, bão tố, cuồng phong. Nikodim Fomitra phân thân mật và ôn tồn nói với Ilya Petrovich, lại bị quấy rầy, trêu tức, lại sôi sục lên rồi. Vừa vào đến cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng. Biết làm thế nào được, Ilya Petrovich nói, giọng lơ đãng một cách đại cát. Vừa nói vừa cầm mấy tệp giấy tờ đi sang bàn bên, có mỗi bước lại nhích vai lên một cái trông rất ngoạn mục. Đây xin ngài thấy cho, ngày văn sĩ đây, tức là ngày sinh viên này, hay nói cho đúng hơn là ngày cựu sinh viên này, không trả tiền, ký những tờ tín phiếu và không chịu cuốn gói ra khỏi nhà trọ. Người ta gửi đơn kiện không ngớt ấy, thế mà ngài lại còn có nhã ý khiếu nại là tôi đã dám hút thuốc trước mặt ngài, mà còn tỏ ra khiếm nhã gấp mấy. Đây xin ngài đại úy thử nhìn xem, dáng vẻ ngài đã hấp dẫn chưa? Nghèo không phải là xấu anh bạn ạ, nhưng làm thế nào được, ai cũng biết là thuốc súng không đời nào chịu để ai lăng nhục. Chắc ông lại có điều gì bực mình với viên trung úy và không tự kiềm chế được chứ gì. Nikodim Fomitra ôn tồn nói tiếp với Raskolnikov. Nhưng ông làm như vậy là không phải. Trung úy đây là một người hết sức cao quý, nhưng tính như thuốc súng, như thuốc súng. Cứ bùng lên, sôi lên, cháy phụt lên, rồi biến mất. Xong là hết, rốt cuộc chỉ còn lại một tấm lòng vàng. Cho nên trong binh đoàn mới đặt cho ông cái biệt hiệu Trung úy thuốc súng. Mà đây có phải là một binh đoàn thường đâu. Ilya Petrovich thốt lên, rất hài lòng vì được mơn trớn dễ chịu như vậy, nhưng vẫn chưa nguôi hết cơn giận. Raskolnikov bỗng thấy muốn nói với hắn một câu gì thật hòa nhã. Đại úy cứ thử nghĩ mà xem. Chàng quay về phía Nikodim Fomitra, mở đầu, giọng rất ung dung. Đại úy cứ thử đặt mình vào tình cảnh tôi xem. Tôi rất sẵn lòng xin lỗi ngài trung úy nếu về phần tôi đã có gì sơ suất đối với ngài. Tôi là một sinh viên nghèo và đau ốm, luôn bị cảnh túng bấn dày vò. Chàng dùng đúng chữ dày vò. Tôi là cựu sinh viên bởi vì hiện nay tôi không có cách gì sinh sống. Nhưng tôi sẽ nhận được một số tiền. Tôi có người mẹ và người em gái ở thị trấn X. Họ sẽ gửi tiền cho tôi và tôi sẽ trả. Và chủ trọ của tôi là một người tốt, nhưng bà ấy thấy tôi mất chỗ dạy học và 4 tháng liền không trả được tiền trọ, nên đã oán giận tôi đến nỗi thậm chí cũng không thèm dọn cho tôi ăn nữa. Và tôi không thể nào hiểu được cái tín phiếu ấy là thế nào. Bây giờ bà ấy căn cứ vào tờ tín phiếu ấy để bắt tôi trả tiền. Ngài cứ thử nghĩ xem. Nhưng đó có phải việc của chúng tôi đâu. Viên chánh văn phòng lại nói. Xin phép. Tôi xin phép ngài. Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Nhưng cũng xin ngài cho phép tôi được giải bày. Raskolnikov lại tiếp. Chàng không nói với viên chánh văn phòng mà vẫn chỉ nói với Nikodim Fomitra, nhưng cũng cố hết sức quay về phía Ilya Petrovich, mặc dù hắn cứ một mực làm ra vẻ như đang cắm cúi xem đống giấy tờ, không thèm chú ý đến chàng. Về phần tôi xin phép giải bày rằng tôi trọ ở nhà bà ta đã hơn 3 năm nay, mãi từ hồi tôi mới ở quê lên. Và trước tiên, và chăng việc gì tôi lại không thú nhận rằng ngay từ đầu tôi đã có lời hứa là sẽ lấy con gái bà ta. Một lời hứa miệng, hoàn toàn không có gì ràng buộc. Đó là một người con gái, mà dù sao tôi cũng có chút cảm tình với cô ta, tuy cũng chẳng phải yêu đương gì. Nói tóm lại, tuổi trẻ, nghĩa là tôi muốn nói rằng hồi ấy, bà chủ trọ đối với tôi rất rộng rãi về mặt tiền nong, và tôi sinh hoạt có phần, hồi ấy tôi nhẹ dạ lắm. Chúng tôi tuyệt nhiên không đòi hỏi những lời tâm sự như thế, thưa ngài, và chăng cũng không có thì giờ. Ilya Petrovich ngắt lời một cách thô lỗ, vẻ đắc thắng. Nhưng Raskolnikov hăm hở cướp lời nói tiếp, tuy bây giờ chẳng chợt thấy hết sức khó nói. Nhưng cứ xin các ngài cho phép tôi kể hết mọi việc, và về phần tôi, tuy cũng xin thừa nhận rằng kể như vậy là thừa. Nhưng cách đây 1 năm người con gái ấy chết vì bệnh thương hàn, còn tôi thì vẫn ở trọ như cũ, Và khi dọn sang ở căn nhà hiện nay, bà chủ có nói với tôi, như chỗ thân tình, rằng bà hoàn toàn tin cậy ở tôi. Nhưng giá tôi vui lòng viết cho bà một tờ tín phiếu 115 rúp, tức tất cả số tiền mà bà coi là tôi còn nợ của bà, thì tốt hơn. Xin các ngài hiểu cho chính bà ta nói rằng hễ tôi viết cho bà tờ giấy ấy, bà lại sẽ cho tôi nợ bao nhiêu cũng được, và về phần bà sẽ không bao giờ, không bao giờ. Đó là nguyên văn lời bà dùng đến tờ giấy ấy, bà cứ để cho tôi tự ý trả dần. Thế mà đến bây giờ, đến khi tôi đã mất chỗ dạy học và không có gì ăn nữa, thì bà lại đem ra kiện tụng. Tôi còn biết nói thế nào được. Xin ngài vui lòng hiểu cho rằng tất cả những tình tiết lâm ly ấy đều không có dính dáng đến chúng tôi. Ilya Petrovich sức sược cắt ngang. Ngài phải ký giấy nhận nợ và giấy cam kết. Có những chuyện ngài có yêu đương hay không yêu đương và những nỗi niềm bi đát của ngài thì chúng tôi tuyệt nhiên không cần biết đến. Kìa sao anh phũ phàng thế? Nikozim Fomitra vừa lẩm bẩm vừa ngồi vào bàn và cũng bắt đầu hí hoáy viết. Hắn tự dưng thấy ngượng ngượng. Ông viết đi. Viên chánh văn phòng nói với Raskolnikov. Viết gì? Chàng đáp, giọng rất sẵn. Tôi sẽ đọc cho mày viết. Raskolnikov có cảm giác viên chánh văn phòng đối xử với chàng có vẻ khinh thị hơn sau khi những lời tâm sự vừa rồi được phát ra. Và lạ thay, chàng bỗng thấy mình hoàn toàn không còn thiết gì đến bất cứ quan niệm của ai đối với mình nữa. Sự chuyển biến ấy diễn ra chỉ trong một nháy mắt. Ví thử chàng chịu suy nghĩ một chút, Raskolnikov dĩ nhiên sẽ lấy làm lạ rằng trước đấy một phút đã có thể nói như vậy, và hơn nữa lại phô bày cả tình cảm mình ra. Mà những tình cảm ấy thì lấy ở đâu ra? Bây giờ thì ngược lại, giả sử những người ngồi trong phòng này không phải là những tên cảnh binh, mà là những người bạn thân nhất của chàng, thì chắc rằng chàng cũng không tìm ra được lấy một lời chân tình để nói với họ. Lòng chàng bỗng dưng thấy trống hoác ra. Chàng có ý thức rõ rệt rằng một cảm giác nặng nề xót xa về nỗi cô đơn lạc lõng không bờ bến của mình bỗng nhiên đã tràn ngập tâm hồn chàng. Tâm trạng chàng xoay ngược hẳn lại như vậy không phải vì chàng thấy rõ sự hèn hạ của những lời thổ lộ tâm tình trước Ilya Petrovich hay cái vẻ đắc chí hèn hạ của viên trung úy. Ồ, bây giờ thì chàng còn thiết gì đến sự hèn hạ của bản thân, đến tất cả những trò ganh đua hiếu thắng, những thứ trung úy, đại úy, đĩ bợm, tín phiếu, kiện tụng, vân vân, vân vân. Giả sử bọn họ có ra lệnh đem chàng lên giàn hỏa hành hình ngay lúc ấy, thì hẳn chàng cũng không hề nhúc nhích, thậm chí còn nghe lời tuyên án ấy một cách lơ đãng nữa là khác. Trong người chàng đang diễn ra một quá trình mới lạ, đột ngột, chưa từng thấy. Không phải chàng hiểu, mà chính là chàng có cảm giác hết sức rõ rệt rằng mình không còn có thể thổ lộ tâm tình như lúc nãy đã đành, nhưng cũng không thể nào nói bất cứ chuyện gì với những kẻ ngồi trong phòng giấy cảnh sát này. Và dù họ có là anh em ruột thịt của chàng chăng nữa, thì chàng cũng tuyệt nhiên không có lý gì phải đi nói chuyện với họ. Dù trong trường hợp nào cũng vậy, kể cho đến phút này, chàng chưa từng bao giờ có một cảm giác kỳ dị và khủng khiếp đến thế. Và xót xa hơn cả, đây là một cảm giác nhiều hơn, là một ý thức, một khái niệm, một cảm giác trực tiếp cái cảm giác đau đớn nhất mà chàng đã trải qua từ trước đến nay. Viên chánh văn phòng bắt đầu đọc cho chàng viết giấy nhận nợ theo công thức thường lệ. Nghĩa là tôi chưa thể trả nợ được, tôi xin hứa đến ngày nọ, ngày kia sẽ trả. Tôi cam kết không ra khỏi thành phố, không đem tài sản đi bán, đi cho. Nhưng ông không còn đủ sức để viết nữa kìa, bút cứ tuột ra khỏi tay. Viên chánh văn phòng nói, mắt tò mò nhìn Raskolnikov. Ông ốm à? Vâng, tôi thấy chóng mặt. Ông đọc tiếp đi. Thôi hết rồi, ông ký tên cho. Viên chánh văn phòng cầm lấy tờ giấy và quay ra giải quyết các việc khác. Raskolnikov trả cây bút, nhưng đáng lẽ phải đứng dậy ra về thì chàng lại chống khuỷu tay lên bàn và giơ hai tay lên ôm lấy đầu. Chàng có cảm giác như bị ai đóng đinh vào đỉnh sọ. Chàng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, đứng ngay dậy đến cạnh Nikozim Fomitr và kể cho hắn nghe tất cả những việc đã xảy ra hôm qua, kể cặn kẽ cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt, rồi đưa hắn về buồng mình và chỉ mớ đồ đạc giấu trong góc buồng, trong cái lỗ thủng. Ý muốn ấy mạnh đến nỗi chàng đã đứng dậy toan thi hành ngay. Hãy để nghĩ qua một chút đã. Không, tốt hơn hết là đừng nghĩ gì hết, nhắm mắt mà làm. nhưng chàng bỗng đúng đực ra như đóng đinh tại chỗ. Nakojin Fomitra đã nói gì rất hăng về Ilya Petrovich và chàng nghe loáng thoáng. Không thể được, phải thả cả hai ra. Thứ nhất là vì tất cả những việc ấy đầy rẫy những mâu thuẫn. Anh thử nghĩ xem, việc gì họ lại đi gọi người gác cổng nếu chính họ là thủ phạm? Để tự tố giác mình hay sao? Hay là để đánh lạc hướng? Không phải, nếu thế thì quỷ quyệt quá chừng. Và cuối cùng là người gác cổng và một mụ lái buôn có trông thấy tên sinh viên Petrokov ngay khi hắn vào. Hắn đi với ba người bạn và chia tay với họ ngay ở cổng vào, rồi lại hỏi thăm chỗ ở ngay khi bọn kia còn đứng đấy. Chả nhẽ đi làm một việc như thế mà lại còn hỏi chỗ ở. Còn như tên Cốc thì trước khi đến nhà mụ già đã ngồi ở nhà lão thợ bạc ở tầng dưới đến nửa tiếng đồng hồ, và đúng 8:15 mới từ đó lên phòng mụ già ở trên gác. Bây giờ ông thử nghĩ xem. Nhưng khốn nỗi lời khai của họ có chỗ mâu thuẫn như sau. Họ quả quyết rằng họ có đập cửa và cánh cửa đóng kín. Thế mà 3 phút sau khi đi lên với người gác cổng thì lại thấy cửa mở. Vấn đề là chỗ đó chắc chắn hung thủ đang ở trong nhà và chốt cửa lại, và chắc chắn sẽ tìm thấy hắn ở đấy nếu cái thằng cha Cốc kia không dại dột bỏ xuống nhà tìm người gác cổng. Chính trong khoảng thời gian ấy, hắn đã có đủ thời giờ xuống thang gác và làm thế nào lọt qua mắt họ. Lão Cốc thì cứ làm dấu thánh lia lịa. Lão nói, ví thử tôi đứng lại đấy thì hắn đã nhảy sổ ra bổ rìu vào đầu tôi mất rồi. Hắn đang muốn làm lễ tạ ơn Chúa đấy. Hê hê hê. Thế không ai trông thấy hung thủ à? Thì trông thấy thế nào được? Cái nhà ấy như cái vườn bách thú ấy mà. Viên chánh văn phòng nãy giờ ở bàn lắng tai nghe buông một lời nhận xét. Sự việc rõ lắm rồi, rõ lắm rồi. Nikodim Fomitra hăm hở nhắc đi nhắc lại. Không, sự việc chẳng rõ tí nào đâu, Ilya Petrovich khẳng định. Raskolnikov cầm lấy mũ và đi ra cửa, nhưng chàng không ra được đến cửa. Khi chàng tỉnh dậy thì thấy mình ngồi trên một chiếc ghế, bên phải có một người nào đang đứng đỡ chàng, bên trái có một người khác cầm một cái cốc màu vàng đựng đầy một chất nước gì vàng vàng. Nikodim Fomitra thì đứng trước mặt chàng và đang nhìn chàng chòng chọc. Chàng đứng dậy. Sao thế? Ông ốm à? Nikodim Fomitra hỏi, giọng hơi sẵng. Khi ký giấy ông ấy đã cầm bút không nổi rồi. Viên chánh văn phòng vừa nhận xét vừa ngồi vào bàn và tiếp tục lục soạn giấy tờ. Ông ốm đã lâu chưa? Ilya Petrovich cũng đang ngồi soạn giấy tờ ở bàn mình, quát rõ ra. Dĩ nhiên hắn cũng đã đến xem xét Raskolnikov khi chàng ngất đi, nhưng đã lập tức lảng ra khi thấy chàng tỉnh lại. Từ hôm qua, Raskolnikov lắp bắp trả lời. Thế hôm qua ông có ra khỏi nhà không? Có, trong khi đang ốm. Trong khi đang ốm, lúc mấy giờ? Hơn 7 giờ tối. Xin hỏi, ông đi đâu thế? Ra phố. Thật là gọn và rõ. Raskolnikov trả lời rất sẵn, dằn từng tiếng một, mặt trắng nhợt như tờ giấy, hai con mắt đen nổi tia máu nhìn thẳng vào mặt Ilya Petrovich. Ông ấy đứng không vững nữa, thế mà anh, Nikodim Fomitra nhận xét. Không sao, Ilya Petrovich nói, giọng nghe rất khác thường. Nikodim Fomitra còn muốn nói thêm một câu gì nữa, nhưng sau khi đưa mắt về phía viên chánh văn phòng lúc bấy giờ cũng nhìn chàng không chớp, lại thôi. Ai nấy bỗng lặng thinh, trong phòng im lặng một cách kỳ lạ. Thôi được, Ilya Petrovich kết luận, ông có thể về. Raskolnikov đi ra, chàng còn có đủ thì giờ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao nói lên khi chàng vừa ra khỏi cửa. Nghe rõ nhất là giọng nói có ý dò hỏi của Nakojin Fomitra. Ra đến phố, chàng tỉnh hẳn lại. Khám nhà, chúng sẽ khám nhà ngay bây giờ. Chàng tự nhủ trong khi dạo bước cho chóng về đến buồng. Quân kẻ cướp, chúng nó nghi ngờ. Cảm giác lo sợ lúc nãy lại luồn vào khắp người chàng, từ đầu đến chân.